Mà Thế Đại trở về. Chương 436, Ngọa Hồ Tàng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Hoa Hạ quân hàm trung tướng tứ giai cường hóa giả thần chi thư kích Trần thiếu gia. Lưu Ngọc Định một mặt nén cười, cái này ngốc từ người vị tân toàn bộ đều dùng sai. Sở Hàm thì là soát đóng cửa sổ hộ, một mặt ý cười tại Lưu Ngọc Định nhìn không thấy góc độ cùng hưng phấn Vượng Tài đánh cái trường. Cái này mới đúng mà, trước đó lề mề chậm chạp gấp chết người. Giống xong cái kia ba câu nói Trần thiếu gia thì là biểu lộ ngoan lệ, hắn khẩn trương không dám quay đầu, giận chừng mắt trước một đám người, trong tay một cây thương nắm thật chặt, họng súng cứ như vậy không muốn sống đối mọi người, một bộ người nào còn dám nói Đinh Tuyết là đội kỹ là hắn có thể đi lên liều mạng tư thế. Trong nháy mắt toàn bộ tràng diện trừ bỏ bị Trần thiếu gia đánh giết cái kia mấy chục người, còn lại hết thảy 250 người toàn thể tĩnh đáng sợ, thậm chí có mấy cái trái tim sức chịu đựng không tốt người trực tiếp ngất đi. Lý Tất Phong chờ một đám ở một bên vây xem người toàn thể chấn động vô cùng, Trần thiếu gia vừa mới nói cái gì? Nàng dâu, Đinh Tuyết nàng là Trần thiếu gia nàng dâu, là đường đường Hoa Hạ trung tướng thần chi thư kích phu nhân. Đây cũng không phải là nói đùa, đây tuyệt đối không phải nói đùa, trước đó mấy tên dẫn đầu gây ra hỗn loạn, đối Đinh Tuyết có ý nghĩ xấu người toàn bộ dọa đến đại não mạo xưng máu toàn thân run rẩy, quân kỹ cùng trung tướng phu nhân địa vị thế nhưng là sai lệch quá nhiều, bọn họ vừa mới vậy mà to gan lớn mật đối trung tướng phu nhân có giống như muốn thậm chí dùng. Kỹ, cái chữ này đến vũ nhục. Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử bọn người thì là ken két cái cằm đều nhanh kinh hãi chật khớp, Đinh Tuyết là Trần thiếu gia nàng dâu. Bọn họ làm sao không biết. Hai người này lúc nào tốt hơn, Đinh Tuyết thì là gương mặt soát ửng đỏ, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt đưa lưng về phía mình Trần thiếu gia. Trần thiếu gia bởi vì Sở Hàm quan hệ cùng bọn hắn một đám người đều rất quen, bất quá muốn nói đến mình cùng Trần thiếu gia có cái gì làm theo là hoàn toàn thật không thể tin, chỉ ít Đinh Tuyết từ không nhận thấy được Trần thiếu gia đối với mình có cái gì hẳn ý nghĩ. Nhưng là hôm nay, tại Trần thiếu gia không chút do dự dùng loại phương thức này hộ dưới chính mình thời điểm, Đinh Tuyết đột nhiên cảm giác được dạng này tựa hồ cũng không tệ. Cũng không phải là đối trung tướng phu người thân phận có cái gì chờ mong, chỉ là đột nhiên cảm giác được Trần thiếu gia tuy nhiên rất lợi hại có thể ăn, nhưng vừa lúc nàng rất lợi hại biết làm cơm a, quảng cáo. Mà lại, nàng cũng đến cần tìm dựa vào thời điểm, mà đối với mình vũ nhục những người này Trần thiếu gia thì là giết không chút do dự, dù là trong những người này có rất nhiều địa vị đều không thấp. Nghĩ đến Đinh Tuyết chính là cúi đầu xuống nhìn một chút, nào biết cái này tùy ý xem xét nàng chính là đồng tử co rụt lại, hãi nhiên nhìn qua chết tại chính mình xung quanh một đám người, có 10 người não trước trúng đạn tại chỗ tử vong, loại này tùy ý nổ súng liền có thể chuẩn xác nhắm chuẩn đến não bộ thương kỹ quả thực thật không thể tin. Mà đổi thành bên ngoài 10 người Trần thiếu gia thì là chỉ dùng 10 phát, trước đó Đinh Tuyết một mực không hiểu Sở Hàm trong miệng nói tới. Giết chết người không có Trần thiếu gia đánh ra viên đạn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, câu nói này hàm nghĩa cho tới hôm nay nàng mới hoàn toàn giải, đồng thời minh bạch Trần thiếu gia đến tột cùng là làm sao làm được. Phía trước Trần thiếu gia trong tay thương chỉ là một thanh rất lợi hại phổ thông thương, là kho vũ khí bên trong số lượng nhiều nhất loại kia, nhưng mặt đất chết đi những người này, có lớn hơn 5 người là toàn bộ tai đường bị đâm xuyên, viên đạn từ lỗ tai lọt vào, mang theo cực hạn bạo phát lực cùng tốc độ phá hư não bộ trí tử, ngay sau đó lại từ một chỗ khác xuyên ra viên đạn tốc độ cùng lực lượng giảm bớt một bộ phận, nhưng lại trực tiếp bạo bắn tiến vào một người khác hốc mắt hoặc là miệng mũi chờ mềm mại bộ vị tiến vào đại não, lần nữa tạo thành đại não đâm xuyên trí tử. Không có người so Đinh Tuyết rõ ràng hơn những người này tử vong tốc độ có bao nhanh, cũng không có so với nàng khắc sâu hơn giải trước đó Trần thiếu gia nổ súng khoảng cách thanh âm có bao nhiêu ngắn, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mập mạp bóng lưng, gia hỏa này nổ súng từ trước tới giờ không nhắm chuẩn sao. Không chỉ có là Đinh Tuyết chú ý tới điểm này, không ít đứng người thân thiết đều trong lòng kinh hãi, riêng là Lý Tất Phong càng là trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, hắn chưa chú ý tới trước đó chết đi cái kia 20 mấy người, càng là rõ ràng trông thấy bị Trần thiếu gia một súng bắn chết tên kia tam giai tiến hóa giả Phạm Văn Thành. Theo lý thuyết một tên tam giai tiến hóa giả có đầy đủ tư bản đối kháng như thế một thanh phổ thông cùng cực thương, nhưng hắn y nguyên trong nháy mắt tử vong, một sát na liền bị Trần thiếu gia bất chợt tới như hắn viên đạn đánh giết, chí mạng bộ vị vẫn như cũ là não bộ, chỉ bất quá viên đạn lại là từ yếu đuối nhất khóe mắt chen vào, mang theo năng lượng tại trong đại não bạo phát, trong nháy mắt đem Phạm Văn Thành toàn bộ não bộ đều sụp đổ. Nhân loại cùng zombie không giống nhau, nhãn cầu không có thoái hóa y nguyên là yếu ớt nhất bộ vị, vô luận thể năng mạnh cỡ nào, bị Trần thiếu gia loại này bất chợt tới lại cực hạn nhắm chuẩn đánh chúng, hạ tràng đều chỉ có chết. Thật sự là khó lòng phòng bị. Hoảng sợ tại tất cả mọi người trong lòng phun trào, thần chi thư kích Hàm Nghĩa rốt cục vào hôm nay bị bọn họ hoàn toàn nhận rõ, Sở Hàm bá đạo cùng cường thế mang đến e ngại không thể phai mờ, nhưng dưới trướng hắn một mực bị người xem nhẹ cái này đại bàn tử, lại cường đại để cho người ta ra ngoài ý định. Sở Hàm dưới trướng, quả nhiên là ngọa hồ tàng long. Ngay tại một đám người đều chấn kinh nói không ra lời, toàn trường người đều cùng Trần thiếu gia quỷ dị rằng co lúc. Ở tại trong xe Jeep, Sở Hàm lại là bỗng nhiên kéo xuống trong xe màn cửa, trong mắt chợt lóe lên chờ mong. Còn tại ra bên ngoài say sưa ngon lành nhìn lấy Lưu Ngọc Định sững sờ, nhìn lấy trước mắt bị che khuất ánh mắt không hiểu xông Sở Hàm hỏi. Ta nói, ngươi làm gì? Nhìn chính khởi kình đâu, ta còn muốn biết tiếp xuống Trần thiếu gia hội làm những gì. Hay ta ở bên ngoài trông coi, không muốn thả bất luận cái gì người tiến đến. Sở Hàm từ dưới chỗ ngồi phương lấy ra một cái dương lớn, ngữ khí nghiêm túc. Ta cần chuẩn bị xuống lắp ráp vũ khí. Vũ khí, bên ngoài truyền ngôn cái kia thanh hắc sắc cự phù. Lưu Ngọc Định hai mắt sáng lên thốt ra, hai mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Hàm trong tay thanh này mang theo vali mật mã từ. Nguyên lai cái kia vũ khí là có thể mở ra lắp ráp cao đoan như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể hay không nhìn a, người nào cũng không thể nhìn, đây là ta bài. Sở Hàm nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Định hai mắt sáng ngời có thần. Đại sát khí, lộc cộc, quảng cáo, Lưu Ngọc Định bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt, một mặt chờ mong vô cùng hiếu kỳ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt, nhưng là một hồi gắn xong muốn cái thứ nhất cho ta nhìn, người cái kia thanh búa ta còn chưa thấy qua đâu. Không có vấn đề, Sở Hàm đã ken két bắt đầu mở ra mật mã khóa. Mà Lưu Ngọc Định thì là cũng không quay đầu lại nhảy xuống xe, một mặt chờ mong canh giữ ở ngoài thùng xe mặt. Không người trong xe, mật mã khóa soát bị Sở Hàm mở ra, bày biện ra một cái dương ăn thịt có đùi gà có thịt khô có móng heo. Từ trong góc nhảy ra Vượng Tài tiện tay đoạt một cái liền bắt đầu ăn, thanh âm mơ hồ không rõ. Vừa mới tiếng súng rất lớn, một hồi sẽ có zombie quần hoặc là thi triều, vẫn là dã thú. Từ trong thứ nguyên không gian lấy ra tu la chiến phủ Sở Hàm thì là trầm mặc không nói, xuyên thấu qua màn cửa một tia khe hẹp nhìn lấy bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt tàn khốc lại vô tình, 200 người đội ngũ là mục tư lệnh cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, trong này có bao nhiêu người tương lai có thể thành là người mình không có người biết, lại có bao nhiêu người lại ở dọc theo con đường này cái xác không hồn cũng vô pháp dự đoán. Như vậy hôm nay, liền để hắn nhìn xem những người này ở đây đối mặt đột phát tình huống thời điểm, đến là cái oai hùng thế nào. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.